Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 28, ta thấy được chân lý. Từ nhìn bề ngoài đến, phần lớn không chính thần siêu phàm sự vật, đều sẽ bị tiêu hủy, phòng ngừa chuyện nguy hiểm vật ở cái thế giới này lan tràn. Nhưng là đây chẳng qua là đối với một chút bất nhập lưu siêu phàm sự vật. Từ khi nhìn thấu cái thế giới này biến thành trại chăn nuôi bản chất về sau, Negeri liền hiểu, thất đại chính thần đối với cái thế giới này thu hoạch là toàn phương diện. Tại chính thức nhân vật mạnh mẽ xem ra, ba lần căn nguyên giải phóng mới là cường đại con đường bắt đầu. Trước đó, căn nguyên giải phóng hoàn toàn có thể dùng tài nguyên chất đống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ý chí có thể chống cự căn nguyên cảm nhiễm. Tại ba lần căn nguyên giải phóng về sau, nhìn chính là đối với con đường xây dựng cùng xâm nhập lý giải. Chỉ có tài như thế xem như chân chính đi ở cường đại con đường. Loại này con đường không phải ngồi xuống nghĩ viển vông liền có thể nghĩ ra được. Nó cần đối với vũ trụ chân lý, đối với căn nguyên bản chất đại lượng xâm nhập quan trắc. Thông qua trí tuệ đem chỉnh hợp bên trong con đường của mình. Cho nên bảy vị chính thần nuôi nhốt toàn bộ thế giới. Cũng không đơn thuần là thu hoạch thế giới nguyên lực. Bọn hắn sẽ bỏ mặc nhất định thế giới nguyên lực lưu thông ra ngoài. Thôi động toàn bộ thế giới mọi người trí tuệ hỏa hoa. Đến thu hoạch được một chút linh cảm. Thu hoạch trong đó tư tưởng. Cho nên một chút có ý tứ siêu phàm nghiên cứu. Thất đại chính thần giáo hội cũng không biết đem tiêu hủy, mà là đem, đợi đến ngày tế thần, cũng chính là thu hoạch ngày, đem cùng nhau giao cho chính thần. Những người này nghiên cứu ra được siêu phàm tri thức, có lẽ đại bộ phận đối với chính thần mà nói đều là ngu xuẩn. Nhưng là chỉ cần trong đó có một phần nhỏ từ khác nhau góc độ nghiên cứu, để chính thần đạt được dẫn dắt, như vậy cái kia chính là kiếm. Cho nên Nhật Ảnh giáo hội bên này sẽ có một cái siêu phàm tư liệu tồn trữ thất. Từ thu mua một chút nội bộ nhân viên cung cấp các loại tin tức cũng có thể đoán được. Cái này phòng chứa xác thực tồn tại. Negeri đi ở ban đêm trên đường phố. Nghĩ đến lần này kế hoạch mục tiêu. Nhật Ảnh giáo hội người. Địa vị càng cao. Đối với thần tín ngưỡng cũng liền càng thành kính. Nhưng là tín ngưỡng có đôi khi cũng không thể tăng lên một người cái khác tố chất, bọn hắn cũng sẽ tham tài háo sắc, chỉ cần bắt được bọn họ nhược điểm, muốn thu hoạch được một chút tin tức thực sự quá đơn giản. Thông qua một chút tin tức tổng hợp suy đoán, Negeri tìm được phòng chứa đại khái phạm vi, sau đó chính là ẩn tu hội các loại thăm dò, tăng thêm giả chi người hầu không ngừng chui vào điều tra. Rốt cục xác định phòng chứa xác định vị trí. Negeri dừng bước, nhìn sang một bên một tòa phòng ốc. Trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú tiếu dung. Liên hoàn sát thủ Birosius đang núp ở bên trong, tràn đầy thành tín làm lấy công việc trong tay. Đem gian phòng này nữ chủ nhân ngón út cắt xuống, đem ngón út cẩn thận xử lý tốt, để vào một cái trong bao vải. Birosius lúc này mới thở dài một hơi, lực lượng của hắn chính là nguồn gốc từ một tôn tà thần. Mà cái này tà thần cần môi giới, chính là phái nữ ngón út, chỉ có đem ngón út hiến cho thần, để kỳ thành là thần một bộ phận, tà thần mới có thể cùng nhân gian thành lập liên hệ. Ngón út liền sẽ trở thành một loại nhân thần lưỡng tính tồn tại. Có ngón út càng nhiều, hắn có thể vận dụng càng nhiều tà thần chi lực. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, thực sự để Birosius cảm giác được đau đầu. Hắn che giấu tung tích trở thành Phanet gia quản gia, trợ giúp bọn hắn quản lý cửa hàng. Không có bất kỳ người nào đem săn bắt ngón út liên sát sát thủ cùng hắn liên hệ với nhau. Lại không nghĩ tới bị Phanet gia phá sự liên lụy, bại lộ thân phận. Vốn cho là chỉ là thông thường tự sát, lại không nghĩ tới chỉ liên đới đến vô thanh giáo hội. Những ăn nhiều đó thám tử lập tức mang theo nhân viên cảnh sát. Bắt đầu rồi đối với cả kiện nhà điều tra. hắn không có cách nào, chỉ có thể động thủ, giết chết phần lớn người. Sau đó lại vận khí cực kém gặp chân chính tuần tra Nhật Ảnh giáo hội kỵ sĩ. Hắn chỉ tới kịp đem một bộ phận đầu ngón tay mang đi, dẫn đến thực lực bản thân hạ xuống. Trước đây không lâu một cái tuổi trẻ vinh quang kỵ sĩ và Chromie hai người liên thủ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không phải là hắn vận khí tốt, hắn đã bị bắt. Chromie cái kia ghê tởm tiểu tử trên người mặc dù không có siêu phàm lực lượng, nhưng là đối với kiếm thuật, đối với chiến đấu nhưng lại có thiên tài vậy lý giải. Cái kia vinh quang kỵ sĩ chớ nói chi là thiên truy bách luyện kiếm thuật, hoàn mỹ chiến đấu tố dưỡng, nếu như thực lực của đối phương mạnh hơn chút nữa, hắn đoán chừng liền phải bàn giao ở nơi đó. Cho nên Birosius mới có thể gấp gáp như vậy săn bắt mới đầu ngón tay. Tại cái hông của hắn đã trải qua treo mấy cái túi. Loại lực lượng kia dũng động cảm giác, để hắn đặc biệt trầm mê. Đây cũng là hắn không nguyện ý rời đi lo chấn nguyên nhân. Đầu ngón tay bảo đảm chất lượng kỳ cũng không phải là vĩnh cửu. Một khi hư thối, như vậy thì sẽ mất đi hiệu dụng. Mà phụ cận có hợp cách mục tiêu địa phương, chỉ có lo chấn, tổn thất hết những đầu ngón tay đó đã để hắn đặc biệt khó chịu. Nếu như lại cũng không chiếm được bổ sung, hắn cảm giác mình sẽ nổi điên. Chỉ là sau một khắc một cỗ cảm giác bất tường ngay tại trong lòng dâng lên. Hắn xoay người, chỉ thấy tại ngoài cửa sổ, một người đứng ở trên mái hiên, hai tay vây quanh. Chính lấy một loại tha ánh mắt của có ý thức nhìn lấy hắn. Cùng người này so sánh, ở tại về sau, trên bầu trời cái kia vòng yêu dị trăng tròn cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Trở thành bối cảnh bản, trước mắt vị này là càng thêm bất tường, càng thêm chí mạng tồn tại. Một loại cảm giác sợ hãi không thể ức chế từ đáy lòng dâng lên. Các hạ là ai? Muốn làm những thứ gì? Birosius đè nén sợ hãi trong lòng, hạ giọng dò hỏi. Ta cần ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Negri nhìn lấy gia hỏa này, năng lực của người này cũng không tính quá kém. Trước đó Negri cũng nghĩ qua đem thu nhập bên trong ẩn tu hội, nhưng là trên thân người này còn có một số bí mật, quá có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Xin hỏi các hạ cần ta đi làm cái gì? Birosius cúi đầu. Hắn biết rõ, tại mạnh hơn ngươi tồn tại trước mặt, ngươi nếu như không có đối kháng thủ đoạn, như vậy ở đối phương đưa ra yêu cầu thời điểm, ngươi có thể làm chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tiếp nhận quà tặng của ta là có thể. Negri thân thể từ trên mái hiên nhảy xuống, cánh tay vung lên, đem song sắt chặt đứt rơi vào trước mặt Birosius. Ngón tay chỉ ở tại trên trán của Birosius. Birosius tại Negri tới gần thời điểm, trên người nguồn gốc từ sức mạnh của tà thần liền muốn hiện ra hiện. Nhưng là một chút lực lượng trực tiếp bao trùm bên hông hắn đầu ngón tay, ngăn trở hắn cùng đầu ngón tay liên hệ, trong nháy mắt để hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Negri không có bất kỳ cái gì dừng lại, ngón tay chỉ tại trán của hắn. Bệnh khuẩn nhanh chóng đem Birosius cái chán đồng hóa. Chán của hắn giống như là một khối mỡ bò. Negri ngón tay trực tiếp thọc tiến vào. Ngón tay hóa thành số lớn bệnh khuẩn tràn vào Birosius đại não. Các loại phức tạp tri thức theo bệnh khuẩn truyền lại đến Birosius trong óc. Chính như Negri nói, đây chỉ là hắn quà tặng. Nhưng là có thể hay không gánh nổi lấy lên phần này quà tặng, chính là Birosius cá nhân tố chất vấn đề. Dù sao Negri là đối phương cân nhắc qua, dùng là tương đối nhu hòa quán thâu, chưa giải buông tha căn nguyên linh hồn tiếp nhận những kiến thức này. Tối thiểu sẽ không tử vong, nhưng là sẽ xuất hiện cái gì tác dụng phụ liền ngượng ngùng. Ta, chấm ngoặc kép, Birosius con người phà toái. Bên trong phảng phất có được số lớn sự vật muốn hiện lên mà ra. Thấy được chân lý, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.